Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Bí ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thuộc hệ liệt Danh gia cổ vật của tác giả Ma Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyên do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tôi có thể đoán được cách nghĩ của Đới Hỷ. Đó là lối tư duy của một bộ phận văn nhân điển hình, hèn nhát nhưng lại hám danh. Ông ta giấu kỹ tấm thiếp mình viết, đợi có kẻ khác đứng ra chứng minh Thanh Minh Thượng Hà Đồ là bản thiếu. Bây giờ con cháu nhà họ Đới có thể công khai tấm thiếp chứng minh Đới Hỷ mới là người đầu tiên tìm ra bí mật này, vừa an toàn lại được lưu danh sử sách. Sau này cụ Đới Hỷ về Hàng Châu dưỡng già, không ngờ lại xảy ra loạn Thái Bình Tiên Quốc. Cụ bị ép phải nhảy xuống sông tự tử. Đại tề thông báo mất tích, tấm thiếp cất cùng nó cũng chẳng thấy đâu. May mà cụ Đới Sĩ Hằng đã ghi lại chuyện này và bút ký truyền lại cho đời sau, nên người nhà họ Đới mới hay. Năm 1951, sau khi nhà nước giám định Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ta tham gia tổ giám định dưới danh nghĩa kỹ thuật viên, chợt nhớ đến câu chuyện này. Có điều lúc ấy tình hình chính trị nhạy cảm, ta nào dám phát biểu lung tung đâu, chỉ trình bày sơ qua với ông Trịnh Chấn Đạt, tổ trưởng tổ giám định mà thôi. Tiếc rằng không đủ chứng cứ, dù ông ấy có tin cũng không thể đưa ra thảo luận chính thức được. Tới khi kết quả giám định được đưa ra, ta thấy ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn viện cớ về Nam Kinh. Ông Lưu Nhất Minh cũng không biết chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ không toàn vẹn. Ta không nói với ông ta, có điều chắc Lưu Nhất Minh cũng lờ mờ đoán được nhà họ Đới có liên quan gì tới Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bằng không đã chẳng cử cậu đến tìm ta, phải không nào? Nói tới đây, Đới Hạc Hiên rút đồng đại tề thông báo trong túi ngực ra, lăn giữa các ngón tay. Hoàng Khắc Vũ, trả lại ta đồng tiền này. Ngoài nhờ vả ra, e rằng còn có ý muốn nhắc nhở ta. Thì ra đồng đại tề thông báo này còn có hàm ý đó à? Mấy ông già này chẳng bao giờ nói thẳng ra, lúc nào cũng phải vòng vo tam quốc. Nếu sớm biết giữa đại tề thông báo Đới Hỷ và Thanh Minh Thượng Hà Đồ liên quan đến nhau, có phải đã bớt được bao nhiêu phiền phức không? Tôi than thầm. Được rồi, ta kể xong rồi đấy. Đới Hạc Hiên đặt chén trà xuống. Thế thôi à? Tôi sững sờ. Nói qua nói lại, Thanh Minh Thượng Hà Đồ rút cuộc có toàn vẹn hay không cũng chẳng có bằng chứng gì, chỉ là câu chuyện truyền mồm nhà thầy thôi sao? Tôi cáu tiết. Nói thế thì nói làm gì? Câu chuyện này miễn cưỡng mới có thể coi là giả sử, muốn dùng làm át chủ bài để lật ngược tình thế thì không đủ. Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm Đới Hạc Hiên, xem lão định giở trò gì. Đới Hạc Hiên xoay hai tay. Ta có bao giờ nói ta nắm bí mật về Thanh Minh Thượng Hà Đồ đâu. Đó là các vị nghĩ thế thôi. Nhưng gì ta biết chỉ có bấy nhiêu, lại nhờ tình cờ lục tìm trong ghi chép cũ ở nhà mới hay được. Phần lớn những người khác trong nhà họ Đới e rằng còn chẳng biết chuyện này ấy chứ. Phần lớn ư? Tôi tình ý phát hiện ra cách dùng từ của lão có vấn đề. Đới Hạc Hiên không ngờ lại bị tôi bắt bẻ câu chữ, không khỏi ấp úng. Tôi thừa thế gặng tiếp. Ý ông là ngoài ông ra, nhà họ Đới vẫn có người biết chuyện này sao? Đới Hạc Hiên lúng túng nhấp ngụm trà, lưỡng lự giây lát mới ngẩng lên. Ai chà, cậu cũng sắc sảo gớm. Được rồi, ta sẽ cho cậu biết, nhưng phải nhớ đây là phúc lợi của nhân viên đấy nhé. Đoàn Đới Hạc Hiên nhét đại tề thông báo vào ngực áo, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên lão lừa bịp này lộ vẻ khó xử, cũng giống như khi Lưu Nhất Minh nhắc tới lão lần đầu tiên vậy. Luận vai vế, nó là cháu gái ta. Có điều theo gia phả thì nhà họ là dòng chính, ta chỉ là dòng thứ thôi, cũng không mấy khi qua lại. Nó tên Đới Hải Yến, còn ít tuổi hơn cậu. Nói thế nào nhỉ, đó là một đứa quái thai. Tôi thầm nhủ, ông còn mặt mũi chê người khác sao? Bố mẹ nó mất sớm, họ hàng thay phiên nhau nuôi nó lớn. Ta thấy nó đáng thương, muốn giúp một tay. Nhưng con bé chẳng biết có phải đọc nhiều sách ngộ chữ hay không, lại dám nói khi công đều là lừa bịp, là ngụy khoa học, còn bảo ta là quân lừa đảo. Ta khuyên nhủ mấy lần, sau nó lại vạch rõ giới hạn với ta, còn viết bài gửi đi khắp nơi, đòi vạch trần bộ mặt thật của ta. Cậu bảo có phải là quái thai không? Đúng là một cô gái tỉnh táo chính trực, tôi thầm tấm tắc. Cô ấy cũng biết chuyện Đới Hỷ ư? Không biết, có điều nhà họ là dòng dõi cụ Đới Sĩ Hằng, nếu Đới Hỷ có manh mối gì khác thì chỉ nó mới biết được thôi. Vậy giờ cô ấy ở đâu? Đang học ở Thượng Hải, Đại học Phục Đán, khoa sinh, giờ đã lên nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Khoa sinh à? Tôi và Dương bất nhiên nhìn nhau. Lĩnh vực này và giám định cổ vật đúng là phải bắn mấy tầm đại bác mới tới. Đôi Hà Khiên chớp mắt. Làm sao chứ? Con bé cháu ta IQ cao, thông minh hơn hai cậu nhiều, văn toán song toàn, là tài nữ chính hiệu đấy. Đoàn lão chặt lưỡi tiếc rẻ. Hài, hiểm nỗi đi lầm đường, tiềm nhiễm thứ lý thuyết duy vật phương Tây. Bằng không, cứ tu tập hoàng đế nội công với ta, có khi thành tựu còn xa hơn ta đấy. Tôi chẳng muốn nghe lão tự bốc thơm mình, bèn dục lão mau cho tôi cách liên hệ và địa chỉ. Đới Hạc Hiền giao hẹn. Ta nói trước nhé, cậu đi gặp nó chứ có nói là ta giới thiệu. Bằng không, ha ha, đừng trách ta không dặn trước. Tôi biết rồi, cho tôi đi. Đới Hạc Hiền hất hàm bà đệ tử. Này, Tử Phương, lần trước con cho một tay nhà báo địa chỉ Đới Hải Yến đúng không? Tay đó tên gì nhỉ? Trung Ái Hòa của Nhật báo Quang Minh Thượng Hải ạ. Đệ tử kia lễ phép đáp. Tôi suýt thì sặc nước, đệ tử kia nhanh nhẹn đưa địa chỉ lại. Tôi sầm mặt tóm lấy cổ tay Đới Hạc Hiên hỏi. Tay Trung Ái Hòa ấy từng tới tìm thầy sao? Đúng thế, mới tuần trước thôi. Đới Hạc Hiên ngạc nhiên. Hỏi những gì? Đới Hạc Hiên thích chí đáp. Nhiều lắm, nghiên cứu mới nhất về hoàng đế nội công tiến triển thế nào rồi? Việc tuyên truyền mở rộng ra sao? Cả lý thuyết về khi công cơ sở nữa. Nói chuyện rất lâu. Cậu ta nhỏ tuổi mà nhìn xa trông rộng lắm. Thoạt trông đã nhận ra ý nghĩa định hướng quan trọng của môn nội công này trong việc phục hưng dân tộc Trung Hoa. Gã Trung Ái Hoa này giỏi nhất là mê hoặc lòng người và tầng bốc tán tụng. Ở Trịnh Châu tôi cũng bị hắn múa ba tấc lưỡi thổi thành anh hùng vĩ đại đấy thôi. Vậy sao Trung Ái Hoa phải lấy địa chỉ Đới Hải Yến chứ? Cậu ta nói làm báo phải chú trọng ý kiến đa chiều, cho rằng Đới Hải Yến giàu tính tượng trưng, vừa có thể thay mặt cho tư tưởng bảo thủ trong gia tộc, lại vừa đại diện cho làn sóng phương Tây xâm nhập. Phỏng vấn nó có thể làm nổi bật sự đấu tranh giằng xé của ta giữa hai luồng tư tưởng này. Thôi tôi về đây. Tôi cắt ngang chàng lải nhải của Đới Hạc Hiền, cầm lấy địa chỉ từ tay đồ đệ lão rồi đi thẳng ra ngoài. Đới Hạc Hiền không ngờ tôi đột ngột bỏ đi như vậy, chỉ kịp ơi ới gọi với theo. Này, cậu ký hợp đồng rồi đấy nhé. Tôi và Dương Bất Nhiên vội vã rời biệt thự của Đới Hạc Hiền, vẻ mặt căng thẳng. Kế hoạch lớn của Bách Thụy Liên quả nhiên vẫn tiếp tục tiến hành. Trung Ái Hòa lần đến tận đây chứng tỏ chúng đã để ý tới vấn đề phần thiếu mà Đới Hì nói. Năng lực điều tra của đám người này thực không phải hạng soạng. Quan hệ giữa nhà họ Đới và Thanh Minh Thượng Hà Đồ kín đáo như thế mà chúng cũng tra ra được. Huống hồ lần này còn đi trước cả chúng tôi. Hắn đã ra tay trước chúng ta mấy ngày rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, Dược Bất Nhiên vừa đi vừa nói. Tôi ừ một tiếng thấy lòng nặng như đeo đá. Giờ Minh Nhãn Mai Hòa và Bách Thụy Liên đã rơi vào thế giằng co. Trong thời điểm nhạy cảm này, ai lấy được tin về phần thiếu trước sẽ nắm được một quân bài lớn. Với thủ đoạn sắp xếp của Trung Ái Hoa và thế lực đứng sau hắn, nếu để chúng đi trước thêm lần nữa thì tôi gần như không còn khả năng lật lại tình thế. Thầy tôi mặt mày ủ ê, sự bất nhiên khuyên nhủ. Mày đừng lo quá, Thanh Minh Thượng Hà Đồ rốt cuộc có tàn bàn hay không còn chưa biết chắc, có khi Đới Hì chỉ nói linh tinh thì sao. Tôi lắc đầu. Tao sợ nhất là Trung Ái Hoa ra tay diệt khẩu, cắt đứt manh mối này. Thế thì chúng ta phiền phức to. Nói tới đây tôi nhìn Dược Bất Nhiên đầy vẻ ẩn ý. Trong vụ án đầu Phật, tên sát thủ máu lạnh này đã hành động tương tự. Song dường như Dược Bất Nhiên chẳng hề nhận ra ý tôi, chỉ mài khởi động xe và huyên thuyền. Tao đang muốn gặp Trung Ái Hoa đây, nghe có vẻ là một tên rất thú vị đấy. Mày sẽ không thích hắn đâu. Tôi khoanh tay trước ngực, lo lắng ngả người ra lưng khế. Bây giờ cao tốc Hộ Ninh vừa mới khởi công, lái xe đến Thượng Hải không mấy thực tế. Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định đi tàu cho nhanh. Tàu chạy tuyến Nam Kinh Thượng Hải rất nhiều, hơn nữa chẳng phải lễ Tết gì, hẳn còn đầy vé. Về phần Yên Yên, đành để cô chịu khổ trong đó thêm vài ngày vậy. Chúng tôi đến ga Nam Kinh, vừa hay bắt kịp chuyến 95 từ Cáp Nhĩ Tân đến Thượng Hải chạy ngang. Chúng tôi chia chứng nhận đặc biệt phương trấn cho ra, dễ dàng kiếm được hai vé. Tiếc rằng không còn ghế ngồi. May mà chứng nhận của Cục 8 Bộ Công an có sức tác động không nhỏ. Trưởng tàu bèn xếp riêng cho chúng tôi ngồi ở toa ăn, càng yên tĩnh. Sau khi tàu lăn bánh, Dược Bất Nhiên mượn di động của tôi, nói là phải gọi mấy cuộc, rồi vừa nói vừa đi ra chỗ nối giữa các tòa. Tôi biết, gã lại báo cáo với Lão Triều Phụng, không thể nói trước mặt tôi, nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Tôi dày dày huyệt thái dương nhìn ra cảnh sắc Giang Nam trôi vùn vụt ngoài cửa sổ, mỗi người mùi thức ăn thơm nước từ bếp tàu, mà lòng như có mười mấy sợi dây xoắn lại một chỗ, cứ cảnh cánh về phần thiếu của bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ mãi không thôi. Sau khi loài người tiến lên giai đoạn công nghiệp hóa, mọi thứ đều sản xuất theo tiêu chuẩn, nghìn cái như một. Song thời cổ đại chỉ có xưởng thủ công, giữa các món đồ đều có những khác biệt nho nhỏ. Người xưa vẽ tranh dùng mực màu phối tại chỗ, bút lông và giấy lụa, do thợ giấy làm ra, có thể nói màu mực đậm nhạt, giấy lụa dày mỏng, sắc độ nông sâu của một bức tranh đều là có một không hai, cũng như vân tay của người ta vậy. Khác biệt giữa chúng mắt thường khó mà nhìn ra được, nhưng máy móc thì có thể. Tôi nhớ trước đây từng được xem một buổi giám định ở nước ngoài. Các nhà khoa học tiến hành kiểm nghiệm một bức tranh sơn dầu từ thời Phục Hưng. Kính hiển vi phát hiện các hạt màu trong tranh rất đều, mà ở thời Phục Hưng màu vẽ đều được làm thủ công, không mịn như vậy, hạt màu phải to nhỏ khác nhau mới đúng. Từ đó mà kết luận tranh này là giả. Trong nước cũng có trường hợp tương tự. Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa được ủy thác giám định một bức Khê Sơn Viễn Thiếu Đồ của Hoàng Công Vọng. Các chuyên gia đều cho là thật, nhưng nhân viên nghiên cứu đi sâu phân tích thấy chất giấy phát hiện ở phần giữa bức tranh sợi vỏ dâu chiếm tỷ lệ lớn, trong khi ở mép tranh sợi vỏ mây lại chiếm đa phần. Vậy là sự thật được phơi bày. Thời xưa làm giấy đều là một mảnh một tờ, không có chuyện vỏ mây và vỏ dâu lẫn vào nhau được. Đây là kẻ làm giả cố ý dùng giấy cũ vá vào tranh gốc của Hoàng Công Vọng. Tuy vá khéo như áo trời, không có đường may, nhưng soi giấy kính hiển vi lại thấy chất giấy khác nhau. Chuyện này do giáo sư Trịnh kể với tôi. Có thể thấy, dù đồ giả làm khéo đến đâu cũng sẽ có khác biệt nhỏ so với bản gốc. Đó chính là ý nghĩa của phần thiếu. Chỉ cần đối chiếu nó với bản trong cuối cùng và bản của Bách Thụy Liên, cái nào khớp vân giấy thì đó là bản gốc. Át chủ bài mà Lưu Nhất Minh nói hẳn là phần thiếu này đây. Nếu Trung Ái Hoa tìm được nó trước thì chúng tôi thua trắng. Hy vọng lần này còn kịp. Nhìn phong cảnh Giang Nam trước qua bên ngoài, tôi lẩm bẩm. Còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Dược Bất Nhiên đi vào, ném di động trả lại tôi, vẻ mặt là lạ. Tôi hỏi là có chuyện gì. Gã nói mình nhãn mày hòa đã bắt đầu phản kích, phe này hay rồi đây. Theo Dược Bất Nhiên kể, Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa đã lên tiếng trả lời Bách Thụy Liên. Họ đưa thông cáo tuyên bố giao Thanh Minh Thượng Hà Đồ cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước kiểm nghiệm. Kết quả giám định carbon 14 cho thấy bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong cuối cùng xuất hiện vào khoảng năm 1100-300 sau công nguyên, còn gần thời Tống hơn bản của Bách Thụy Liên. Dư luận nhốn nháo cả lên, truyền thông Hồng Kông không tin, cho rằng chính phủ Trung Quốc đang bưng bít tai tiếng, yêu cầu bên thứ ba đứng ra kiểm định lại. Trong khi báo chí trong nước chia làm hai phe, phía Bắc thì cho rằng chuyện này đã có kết luận, có thể ngừng lại được rồi, còn phía Nam lại thấy phương pháp carbon 14 vẫn chưa hoàn thiện. Rốt cuộc phải chính xác đến mức nào mới đáng tin cậy thì còn cần bàn bạc thêm. Tôi không biết đòn phản kích này là chủ ý của Lưu Nhất Minh hay Lão Triều Phụng. Có lẽ là kết quả sau khi hai người ngầm thương lượng, nhưng lại hiệu quả vô cùng. Dưới sự thúc đẩy cố ý, tiêu điểm tranh luận tạm thời đã chuyển từ Thanh Minh Thượng Hà Đồ thật giả sang mức độ tin cậy của kỹ thuật carbon 14. Tuy cách đánh lạc hướng này không duy trì được lâu, nhưng ít nhất cũng tranh thủ được chút thời gian. Chẳng phải nói một bức là bản sao thời Minh, còn bức kia là bản gốc thời Tống ư? Sao lại mọc ra hai bức thời Tống được? Hay là cố tình giở trò? Dược Bất Nhiên bối rối. Chắc không phải đâu. Nếu giở trò gian lận vào giai đoạn nhạy cảm này, lỡ không qua được kiểm định thì chẳng phải để người ta nắm thóp ư? Tôi kiên quyết phủ định. Ta cho rằng việc kiểm định của cả hai bên đều không có vấn đề. Thế chẳng phải là mâu thuẫn à? Không mâu thuẫn chút nào. Trong giới làm giả đồ đồng có một kỹ thuật là lấy mảnh vỡ đồ đồng thời cổ đem đúc lại, có quét bằng tia X cũng không nhận ra dấu vết. Làm giả tranh chữ cũng có cách tương tự, lấy giấy cổ làm nền. Tao đoán bản sao của bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã dùng giấy tống vẽ bằng mực tống, bỏ rất nhiều vốn liếng kiểm định bằng phương pháp carbon 14, có biên độ dao động thời gian lớn, dĩ nhiên không phát hiện được khác biệt. Nói vậy carbon 14 chỉ là kế hoãn binh ư? Dược Bất Nhiên vỡ lẽ. Phải rồi, Bách Thủy Liên ra đòn hiểm, bị Lưu Nhất Minh nắm được sơ hở, hội công bố kết quả này là để đánh lạc hướng dư luận, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Dược Bất Nhiên than, quả nhiên vẫn phải so phần thiếu mới làm rõ được. Bởi vậy xét đến cùng vẫn phải trông vào tiến triển của chúng ta thôi. Tôi căng thẳng gõ xuống bàn. Buổi trưa chúng tôi lên tàu ở Nam Kinh, đến hơn 6 giờ tối thì tới Thượng Hải. Thượng Hải quả không hổ là đô thị lớn quốc tế. Tàu hỏa vừa vào thành phố đã thấy cao ốc san sát, đèn neon sáng trưng, muôn màu muôn vẻ, đậm hơi thở phương Tây hơn hẳn Bắc Kinh xám xịt. Tôi chưa bao giờ đến đô thị Tây phồn hoa thế này, không khỏi thấp thỏm bồn chồn. Trong giới cổ vật, Thượng Hải được gọi là đất nước. Nước là nước chảy, ý chỉ tiền. Trước giải phóng có cách nói thế này: hai vùng dự thiểm có lịch sử lâu đời, cực nhiều cổ vật, gọi là đất báu. Bắc Bình, Nam Kinh là trung tâm chính trị văn hóa, lắm kẻ biết hàng gọi là đất biết, Còn nếu muốn bán được giá thì phải tới Thượng Hải. Thượng Hải là gần biển nên gọi là đất nước, nhất là buôn bán cổ vật với người phương Tây buộc phải tới Thượng Hải. Từ khi Thượng Hải mở cửa thông thương với nước ngoài, nó đã chiếm một vị trí không thể thay thế trên thị trường cổ vật. Bởi vậy trên bản đồ cổ ngoạn, Thượng Hải còn được gọi là đầu rồng. Đầu rồng gặp nước, đương nhiên rồng bay 9 tầng trời. Trong kế hoạch cải tổ của Lưu Nhất Minh, sàn đấu giá đầu tiên của Minh Nhãn Mai Hoa dự định đặt tại Thượng Hải. Thế lực Minh Nhãn Mai Hoa ở Thượng Hải khá mạnh, nhưng bên cạnh đó có Dược Bất Nhiên, nên tôi không muốn tìm bọn họ, mà thực ra tôi cũng chẳng định tìm. Giờ người của Minh Nhãn Mai Hoa coi tôi như kẻ thù, không gặp thì hơn. Rời gà Thượng Hải, chúng tôi bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến trường Phục Đán. Bước vào cổng trường đã là 7:30, lúc này trời vẫn chưa tối mịt. Các sinh viên vừa ăn tối xong, sân trường khá đông đúc. Trên sân bóng rổ đằng xa vẫn có nhiều sinh viên đang so tài. Sinh viên đạp xe ra ra vào vào, các đội yêu nhau thì ngồi tâm sự trên bãi cỏ. Bảng thông báo gần cổng trường sặc sỡ đủ loại áp phích của các câu lạc bộ, còn cả một dãy hàng rong bán sách cũ và băng cassette. Ai chả, tuy không bằng Bắc Đại nhưng cũng được đấy nhỉ. Dược Bất Nhiên hào hứng nhìn quanh ngó quất, trong khi tôi chỉ lạnh lùng rục gã đi cho mau. Địa chỉ Đới Hạc Hiên đưa rất cụ thể, có cả số nhà ký túc. Có điều khuôn viên trường quá rộng nên Dược Bất Nhiên xung phong đi hỏi đường. Gã chỉ hỏi nữ sinh, mà nữ sinh lại thường thích dáng vẻ trai hư của gã. Tổng cộng hỏi 5 cô, tất cả đều hết sức phối hợp, giơ cánh tay trắng nõn lên chỉ hướng, còn cười khúc khích như tiếng chuông bạc. Tôi đoán chừng nếu nắn lại thêm một lát, có khi gã xin luôn được điện thoại phòng riêng của người ta cũng nên. Mày giỏi thật đấy, tôi nửa giễu nửa cảm thán. Đó là năng khiếu bẩm sinh mà, Dược Bất Nhiên vén tóc thở ở đáp. Đới Hải Yến ở ký túc dành riêng cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, đó là khu nhà cũ cải tạo, chỉ có 3 tầng. Tường ngoài đã quét sơn lại, nhưng vài chỗ cá biệt vẫn lộ ra mảng gạch nâu đỏ. Trên tường chỗ mấy ô cửa sổ, khung cửa đá cũ trông như một cái chuồng chim lớn. Trước và sau nhà trồng mấy hàng đại thụ, cành lá xum xuê. Con đường dài bê tông uốn lượn chạy xuyên qua, cũng ra dáng thâm u tĩnh mịch. Chúng tôi đang định đi vào, chợt Dược Bất Nhiên giữ tôi lại, kéo ra sau một gốc cây. Làm gì thế? Mày nhìn kìa. Dược Bất Nhiên khẽ nói rồi trỏ về phía cổng ký túc nghiên cứu sinh. Một cậu trai hơn 20 tuổi mặc âu phục, giận dày da, đầu vuốt cao bóng loáng, tay ôm một bó hoa hồng thật to đi lên gác. Các sinh viên đứng xem súng xít phía sau, cầm máy ảnh hò hét. Cậu trai mặt búng da sữa, tươi tắn rạng rỡ, nhưng tôi lại như rơi xuống hầm băng, run lên bần bật. Trùng Ái Hòa, lâu rồi không gặp. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Bí ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Mã Bá Dùng, nằm trong hệ liệt Danh Gia Cổ Vật. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate cho mình để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương 6: Bí mật phần thiếu. Trùng Ái Hòa là kẻ đầu tiêu gây ra cục diện hỗn loạn này. Nếu không phải hắn dụ tôi tới Trịnh Châu, tất cả rắc rối về sau đã chẳng xảy ra. Hắn đóng kịch cực khéo, quan sát nhạy bén và ra tay quyết đoán. Nếu rơi vào thời chiến, ắt sẽ là gián điệp thượng thừa. Chẳng biết Bách Thủy Liên kiếm đâu ra một kẻ như vậy nữa. Tôi chỉ muốn lao tới dần cho hắn một trận như từ, rồi bắt hắn khai ra tất cả. Tiếc rằng tôi không thể, tên này chỉ là đầu sai trong kế hoạch của Bách Thủy Liên. Sau lưng hắn còn có một thế lực lớn hơn cả Minh Nhãn Mai Hòa. Nếu giờ tôi ra tay với hắn, chỉ tổ rút dây động rừng. Huống hồ tôi còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành. Trùng Ái Hòa đấy à? Dược Bất Nhiên hỏi nhỏ. Tôi gật đầu khẳng định. Hoa hồng nó ôm là hàng xịn đấy, hay thật. Dược Bất Nhiên xoa cằm lầm bầm, mắt chợt sáng lên. Năm nay Đới Hải Yến phải tầm 30 rồi, lại chưa chồng. Trùng Ái Hòa ăn mặc thế này xuất hiện ở đây, chẳng cần nói cũng biết là có dụng ý gì. Thật thế à? Cách nhau gần 10 tuổi đấy. Tôi biết Trùng Ái Hòa lắm mưu nhiều kế, rất giỏi lấy lòng người. Song không ngờ hắn dám làm đến mức này. Đây có coi là mỹ nam kế không nhỉ? Mày thì biết cái gì? Nghiên cứu sinh nữ 30 tuổi lại độc thân, rất dễ mắc phải tình chị em. Huống hồ đến mày còn bị nó quay như dế. Muốn lừa một cô gái già thì khó gì chứ. Chết tiệt. Tôi rủa thầm. Nếu Trùng Ái Hòa cơ đồ Đới Hải Yến thì chúng tôi coi như hết hy vọng. Giữa người yêu và hai gã cha vợ chú váo không quen biết, Đới Hải Yến chọn ai chắc chẳng cần phải hỏi nữa. Điều duy nhất an ủi tôi là hiện giờ Trung Ái Hòa chưa đạt được mục đích, bằng không hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Hắn ôm hoa hồng tới tặng, chứng tỏ vẫn chưa lấy được lòng Đới Hải Yến. Làm sao đây? tôi buộc phải cầu cứu Dược Bất Nhiên. Tôi rất vụng về trong vấn đề tình cảm, anh nhờ chuyên gia ra tay vậy. Dược Bất Nhiên vê cằm nhìn theo bóng Trung Ái Hòa đi lên gác, cười hì hì bảo tôi: "Đợi xem kịch hay đi." Vừa dứt lời, một bó hồng to tướng đã từ trên trời rơi bịch xuống nền xi măng. Hòa rơi vùng vãi khắp nơi, các sinh viên xung quanh ồ lên tiếc nuối, xen cả những tiếng reo hò ủng hộ. Chẳng bao lâu sau, Trung Ái Hòa ủ ê đi xuống, xong không có vẻ gì là chán nản. Hắn nhìn hoa hồng rơi dưới đất, cặm cụi nhặt cho vào túi ni lông rồi bỏ đi. Tôi sửng sốt trước tài tiên liệu của Dược Bất Nhiên. Sao mày biết thằng kia sẽ công cốc? Đơn giản thôi, nó phạm phải sai lầm mang tính chiến lược. Dược Bất Nhiên giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ. Đới Hạc Hiên chẳng nói đấy ư? Đới Hải Yến luôn phản đối việc chú mình tuyên truyền khí công, còn liên tục viết bài tố cáo gửi báo chí, chứng tỏ cô ta cực kỳ lý trí, có ý thức độc lập cao. Người như vậy phần lớn đều có tiêu chuẩn thẩm mỹ và nhận thức về giá trị rõ ràng mạch lạc, không dễ bị những thứ thời thượng hay lãng mạn mê hoặc. Chiều tặng hoa hồng lấy lòng này á, tầm thường quá. Phân tích xong, Dược Bất Nhiên gọi một cô nàng cầm mấy ảnh cạnh đó lại, hỏi đầu đuôi sự tình. Cô bé kia hào hứng kể đó là một cậu ấm, chẳng hiểu sao lại phải lòng cô Yến. Một ngày 3 lần tặng hoa hồng, mỗi lần 99 bông, kiên trì bền bỉ đúng là chịu khó đầu tư. Giờ cả trường đang xôn xao đồn ầm lên, ngày nào cũng có người đúng giờ đến đây xem chàng si tình. Tiếc rằng cô Yến có vẻ chẳng ưa gì anh ta, toàn ném hoa ra cửa sổ. Ôi trời, anh chàng này đúng là si tình, bị cô Yến phũ như thế mà chẳng hề nản chí, ngày nào cũng đúng giờ đến tặng hoa bất chấp gió mưa. Nhìn anh ấy cúi xuống nhặt từng bông hoa, chúng em cũng thấy xót cả ruột. Cô Yến tàn nhẫn thật đấy. Cô nàng đỏ hoe cả mắt, ôm chặt cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao trong tay. Dược Bất Nhiên ôn tồn an ủi cô bé hồi lâu rồi quay lại bảo tôi: "Chẳng khác phán đoán của tao là mấy, người như thế này không dùng cách thông thường được, hoặc là phải mạnh mẽ lấn át không để cô ta phản bác, hoặc phải khiến cô ta cảm thấy mày thông minh hơn cô ta." Dược Bất Nhiên phân tích đâu ra đấy, song tôi không có năng khiếu về mặt này, chỉ biết hỏi: "Vậy mày định làm thế nào?" Dược Bất Nhiên cười tươi nói: "Giám định thì tao không bằng mày, nhưng cưa gái thì mày thua xa tao đấy." Hôm nay hơi muộn, tôi và Dược Bất Nhiên tìm một nhà trọ gần đại học Phục Đán nghỉ lại. Gã bảo tôi ở trong phòng đợi, rồi một mình ra ngoài. Gần 10 giờ gã mới quay về, còn xách theo mấy bộ quần áo. Sáng sớm hôm sau, gã loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc. Tới khi đi ra, Dược Bất Nhiên đã hoàn toàn thay đổi hình tượng. Kính gọng vàng, sơ mi trắng sọc xanh, cài đủ các cúc. Rõ ràng là một nhà khoa học Hoa Kiều trẻ tuổi, từ chối công việc lương cao ở nước ngoài khăng khăng về nước. "Chúng ta đi thôi." Dược Bất Nhiên giục tôi đờ ra hồi lâu mới lật đật chạy theo. Nhờ sức hấp dẫn của Dược Bất Nhiên, chúng tôi dễ dàng hỏi thăm được lịch trình của Đới Hải Yến. Buổi sáng cô ta có tiết dạy, đến trưa ăn cơm xong sẽ đến thư viện đọc sách 2 tiếng, ngày nào cũng như ngày nào. Trung Ái Hòa theo lệ vẫn xuất hiện 2 lần vào buổi sáng và buổi trưa, lại có 198 đóa hồng bị vứt đi. Thư viện Phục Đán chia ra 2 khu, tự nhiên và xã hội. Tùy chuyên ngành của Đới Hải Yến là sinh vật học, nhưng cô ta lại hay tới khu xã hội. Hai chúng tôi ăn trưa xong bèn lặng lặng lèn vào khu xã hội. Phòng học ở đây rộng thênh thang, sáng sủa sạch sẽ. Bên phải là từng dãy giá sách, ở giữa có một tủ quầy dài bằng gỗ vàng nhạt ngăn cách, mấy thầy cô giáo đi đi lại lại giám sát. Bên trái phòng đọc kê 20 mấy dãy bàn bằng gỗ vụ sơn và ghế thép không gì. Lác đác có mấy học sinh và giáo viên đang ngồi, hoặc cắm cúi đọc sách hoặc làm bài tập. Không gian lặng phắc như tờ. Dược Bất Nhiên trở vào trong góc. "Kìa kìa." Tôi đưa mắt nhìn, thấy ngay một cô gái đang cầm sách ngồi đọc cạnh cửa sổ. Da cô ta ngằm ngằm, mũi cao thẳng, trông nhăn nhác Đới Hạc Hiền. Có lẽ người nhà này đều có gen đẹp trai xinh gái. Có điều cô ta lại đeo cặp kính dày cộp, phải đến 5-6 độ, làm khuôn mặt trông nhỏ xíu. Dược Bất Nhiên giơ 2 ngón tay làm dấu tất thắng với tôi, rồi nhặt một cuốn sách tiếng Anh dày cộp xuất kích. Tôi ngồi xuống cách đó 3 hàng lặng lặng quan sát. Chỉ thấy Dược Bất Nhiên đi đến trước bàn Đới Hải Yến. Cô ta ngẩng lên, hai người nói chuyện mấy câu. Chợt Đới Hải Yến phì cười, không khí hết sức hòa ái. Trung Ái Hòa tán mấy ngày không đổ, thế mà gã chỉ một lúc đã câu được rồi. Tôi chồng cũng phải phục lặn. Hai người dì dầm trò chuyện một lúc, sau đó Dược Bất Nhiên vẫy tay tào nhã chào từ biệt. Đoàn tùm tìm cười quay lại ngồi xuống trước mặt tôi. "Cắn câu rồi à?" tôi hỏi. "Thảm bại." Dược Bất Nhiên xòe tay, song nụ cười vẫn đông cứng trên mặt như kem. "Chuyện thế nào?" Dược Bất Nhiên nghiến răng đáp. "Tao vừa đến gần người ta đã nhận ra ý đồ, nói 2-3 câu là đuổi tao đi, không cho tao thể hiện cái quái gì cả." Tôi thần người, chợt nảy ra một ý, bèn vỗ bàn. "Chúng ta bị Trung Ái Hoa lừa rồi." Tôi nói hơi to, khiến một sinh viên ngồi gần đó tức tối trừng mắt lừa, rồi suýt khẽ. Tôi vội cúi đầu hạ giọng bảo Dược Bất Nhiên. "Chúng ta tiếp cận Đới Hải Yến làm gì? để hỏi cô ta về phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hàn Đồ, chứ đâu phải nhòm ngó tài sản nhà họ Đới, cần gì phải tán cô ta. Mấy bông hồng của Trung Ái Hòa làm chúng ta đi lạc hướng rồi. Giờ bất nhiên cũng vỡ lẽ, gay rồi, rút dây động rừng. Tao thấy cứ nói thẳng với cô ta là xong, chẳng cần vòng vèo làm quái gì. Muốn nói thì mày đi mà nói. Giờ bất nhiên trợn mắt. Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy, đến trước mặt Đới Hải Yến. Đới Hải Yến đặt bộp cuốn sách trong tay xuống, mỉm cười nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Tôi lịch sự hỏi, cô Yến phải không? Anh biết rồi còn hỏi làm gì. Gương mặt của ta bầu bĩnh như trẻ con, nhưng miệng lưỡi lại đành đá. Bây giờ tôi mới ý thức được nụ cười ấy là thái độ thương hại của kẻ bề trên, giống như Chu Du khi thấy Tường Cán đến trộm sách vậy. Cô ta nói vậy làm tôi chẳng biết tiếp tục thế nào. Suy đi tính lại chán, vẫn nói thật là... vẫn thấy nói thật là hơn. Tôi bèn ngồi xuống trước mặt cô ta bình thản nói tiếp. Chào cô, tôi có vài chuyện liên quan đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ muốn hỏi. Anh hỏi một tiến sĩ sinh vật học về cổ vật đấy à? Đới Hải Yến vặn lại. Vì sao tôi lại hỏi cô? Chắc cô cũng biết rồi, còn phải hỏi làm gì nữa? Tôi trả lại cô ta câu chế giễu vừa rồi. Xong Đới Hải Yến không giận, chỉ yên lặng quan sát tôi hồi lâu. Cặp mắt sau lớp kính cận lóe lên vẻ thích thú. Đới Hi à? Phải. Anh đi cùng anh chàng Phương Hồng Tiệm vừa rồi đấy hả? Tôi ngây ra một thoáng mới hiểu. Phương Hồng Tiệm là nhân vật trong Vòng Đời Vây Bùa, đem anh chàng tốt nghiệp đại học Playden nọ ra ám chỉ Dược Bất Nhiên, quả là thâm thúy. Chú thích: Vòng Đời Vây Bùa, tiểu thuyết của Tiền Trung Thư, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, đã được dịch ra Sơn Lê chuyển ngữ và xuất bản tại Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Phương Hồng Tiệm, một kẻ luôn cho mình hơn người, nhưng trong cuộc sống lại gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Trong thời gian du học ở châu Âu, anh ta học hành chảnh mạc, 4 năm phải đổi đến 3 trường ở London, Paris và Berlin để có cái ăn nói với người nhà. Trước khi về nước, anh ta đã bỏ ra $30 để mua một tấm bằng tiến sĩ sởm từ Đại học Leiden của Mỹ. Từ đó, người Trung Quốc dùng từ Đại học Leiden để chỉ văn bằng giả, Đại học sởm. Đúng thế, chúng tôi đến từ Bắc Kinh. Tôi tên Hứa Nguyệt, là người của Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hoa. Tôi tự giới thiệu. Đới Hải Yến thoáng ngạc nhiên. Anh là Hứa Nguyện à? Cô biết tôi à? Dạo này báo chí toàn đưa tin về Thanh Minh Thượng Hà Đồ, anh thành người nổi tiếng rồi đấy. Tôi mừng thầm, một tiến sĩ sinh vật học mà cũng quan tâm tới những tin tức này, đỡ cho tôi phải trình bày. Đoàn cố giữ vẻ bình thản nói. Vậy cô có bằng lòng trả lời vài câu hỏi của tôi không? Đới Hải Yến đầy gọng kính khéo léo lảng tránh. Gã đáng ghét ngày ngày tặng hoa hồng, cũng đi chung với các anh đấy à? Đó là kẻ thù của tôi, tôi quyết định nói thật với cô ta. Đới Hải Yến hài lòng gật đầu. Được đấy, ít ra anh cũng không dùng mấy câu nói dối ngớ ngẩn để sỉ nhục tôi. Rồi chẳng để tôi kịp đắc ý, cô ta đã hết cằm. Có điều người ta ngày ba bận tặng hoa hồng, còn các anh định tặng gì? Tôi xòe hai tay trên mặt bàn. Tôi không thể lấy tình cảm ra đùa, huống hồ cô cũng đâu phải hạng phụ nữ dễ dụ chứ. Đới Hải Yến cười khanh khách, nhèo mắt lại. Thạm coi là anh khen tôi vậy, có điều nghe gượng quá đấy. Cô ta nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy. Sắp đến giờ rồi, tôi phải lên lớp đây. Nếu các anh muốn biết thì sau bữa tối đến ký túc của tôi. Cô ta nhận lời dễ thế ư? Tôi không dám tin vội hỏi gặng. Nói vậy là cô đồng ý rồi sao? Vì anh là Hứa Nguyện, ngôi sao mới trong giới cổ ngoạn, đã phá vụ án đầu Phật, nhân vật tiếng tăm khơi ra cuộc tranh luận xung quanh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là kẻ theo đuổi sự thật, vén bức màn đen tối của giới cổ vật. Đó là những danh hiệu báo chí đã đặt cho tôi. Không đến mức như báo chí viết đâu, tôi gãi đầu khiêm tốn nói. Đới Hải Yến tươi cười gập sách vào, rồi lại nở nụ cười thương hại bề trên. Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng, cũng không ngưỡng mộ gì anh. Tôi nhận lời anh là để mượn cơ hội này, nói cho anh biết anh ngu xuẩn đến mức nào. Nói rồi bỏ lại tôi ở đó há hốc mồm. Đới Hải Yến đứng dậy đi thẳng, rồi bất nhiên chạy đến hỏi tình hình ra sao. Tôi nói tối nay chúng ta đến ký túc của cô ta nói chuyện. Gã giơ ngón cái thán phục. Mẹ kiếp, mày giống nghề giỏi thật đấy. Trông thế mà đã có 80% phong độ của tao thời học đại học rồi đấy. Tôi gượng cười lắc đầu, chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Cô nàng này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản chút nào.